Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, ly khai không gian giới chỉ thế giới. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi là sáng thế thần. Cái thế giới này là ngươi sáng tạo. Thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy cười nhạo nhìn xem Lâm Long. Bộ dáng kia, thật giống như nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười một giống như. Cái thế giới này rõ ràng tự là mình sinh ra đời. Thằng này lại còn nói chính mình sáng thế thần. Thật đúng là cho là mình là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Gạt người rõ ràng lừa gạt đến chính mình ở bên trong đã đến. Quả thực muốn chết, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không tin sao? Nói tới chỗ này, Lâm Long tay một điểm, một cái bàn xuất hiện. Tại một điểm, lập tức xuất hiện cả bàn mỹ thực. Cái thế giới này là của ta. Ta muốn có cái gì sẽ có cái đó. Ta chính là sáng thế thần. Ta khả dĩ sáng tạo các ngươi, cũng có thể hủy diệt các ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem thủ lĩnh nói ra. Cái này, ngươi, thật là sáng thế thần. Thủ lĩnh như bị sét đánh, cả người sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Loại thủ đoạn này, nghe nói không nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Nếu như thủ hạ của mình đều loại thủ đoạn này, chẳng phải là không lo ăn mặc hả? Nhưng muốn nghĩ thì nghĩ muốn, người ta có loại thủ đoạn này, có lẽ tự là sáng thế thần không thể nghi ngờ. Một giây sau, phốc thông, chấm ngoặc kép, một tiếng, thủ lĩnh trực tiếp mặt mũi tràn đầy tôn kính quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ tham kiến sáng thế thần đại nhân, đứng lên đi, về sau ngươi hảo hảo quản lý địa bàn của ngươi, ta khả dĩ rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Cái thế giới này không chỉ có chỗ thành trì, còn có mặt khác thành trì. Nếu như ngươi không cố gắng, đến lúc đó cũng sẽ bị đánh. Rớt lại phía sau nhưng là sẽ bị đánh. Thuộc hạ nhất định hào hào cố gắng quản lý thành trì, đem hắn phát triển lớn mạnh. Sáng thế thần đại nhân, xin hỏi thuộc hạ muốn như thế nào mới có thể liên hệ ngài? Thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói ra. Thằng này cũng không ngốc, rõ ràng biết đạo ôm Lâm Long đùi, còn muốn phương thức liên lạc. Bất quá Lâm Long cho dù nói cho hắn biết, hắn cũng liên hệ không đến Lâm Long. Lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, không cần liên hệ ta, ta không lịch sự thường ở cái thế giới này. Lần này tới cũng là vì xem các ngươi làm là cái thế giới này nhóm người thứ nhất loại phát triển thế nào. Xem lại các ngươi phát triển tiến vào quỹ đạo, ta cũng yên lòng rồi. Hy vọng chúng ta lần sau còn có thể gặp lại. Nói xong, Lâm Long mang theo Huyết Long cùng Kim Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ này, thủ lĩnh là triệt để tin tưởng Lâm Long tự là sáng thế thần. Nếu như không phải sáng thế thần, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng người phương nào người tài ba tốc độ nhanh như vậy. Đột nhiên tự biến mất, quả thực phá vỡ nhân loại tốc độ cực hạn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến vừa rồi sáng thế thần lưu lại đồ ăn, xoay người nhìn lại, trực tiếp biến mất không thấy. Lâm Long làm là cái thế giới này chủ nhân, hoàn toàn chính xác có thể biến hóa ra bất kỳ vật gì, nhưng đều là hư giả. Hắn vừa đi, làm ra đến đồ vật cũng sẽ biết biến mất. Nếu quả thật có thể hóa thành vật dụng thực tế, hắn đã sớm tạo người rồi, làm gì lại để cho Huyết Long ra tay tạo người. 3 người sau khi rời đi, Lâm Long lại đi mặt khác thành trì nhìn thoáng qua, phong cách đều không sai biệt nhiều, bất quá có một tòa thành trì người thập phần cường đại, rõ ràng xuất hiện áo giáp đại quân. Cái này tòa thành trì không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tuyệt đối là không gian giới chỉ trong thế giới bá chủ. Dù sao hiện tại tự nghiên cứu ra áo giáp, hơn nữa bọn hắn tên Phong Biêu Hãn, vô luận nam nữ, 3 tuổi bắt đầu rèn luyện thân thể, thậm chí có một cái nghiên cứu ra đơn giản phòng thân thuật, có thể một người đánh 10 người. Nếu như trừ ra Lâm Long bọn hắn, người này tự là vô địch tồn tại. Sư phụ, ta có thể đi theo ngươi đi ra ngoài sao? Ta ở chỗ này cũng chờ đợi đã lâu rồi. Muốn đi xem một chút tộc nhân của ta. Một tòa núi lớn lên. Kim Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Huyết Long ngươi đi ra ngoài sao? Lại nói ngươi cũng có thể đi ra ngoài đi một chút. Trong này đều đã lâu như vậy. Tựu không ngán sao? Lâm Long nhìn về phía Huyết Long. Thằng này theo đi theo Lâm Long bắt đầu. Vẫn tại trong không gian giới chỉ. Có thể nói nó so Lâm Long trả giải không gian giới chỉ. Tuy nhiên không gian giới chỉ rất lớn. Nhưng đối với Huyết Long mà nói tựu quá nhỏ. Ta không xuất ra đi. Trong lúc này rất tốt. Nếu như ngươi cần muốn giúp đỡ. Tùy tiện đem ta phóng xuất thì tốt rồi. Tại tiên giới, dù là thần giới, ta đều có thể trợ giúp ngươi. Nếu như thánh giới vậy thì khó mà nói. Ngươi rõ ràng biết đạo thần giới cùng thánh giới. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Huyết Long. Cho tới bây giờ, Huyết Long căn bản không có ở tiên giới xuất hiện qua. Thần giới càng thêm đã không có. Thằng này cũng một mực tại trong biển máu. Có thể nó lại biết thần giới cùng thánh giới. Xem ra còn giống như thập phần hiểu rõ một giống như. Ếch, cái này, ta hóa thành hình người nhanh trong trí nhớ tựu xuất hiện về ngoại giới tri thức. Huyết Long ngẩn, người, trong ánh mắt hiện lên một vòng bối rối. Cuối cùng tranh thủ thời gian mở miệng nói. Vậy sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy cổ quái mắt nhìn Huyết Long. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Huyết Long có chuyện gì gạt hắn. Bất quá Huyết Long đã không nói. Hắn cũng khó hơn nhiều hỏi. Lúc này mở miệng lần nữa nói. Đã ngươi không muốn đi ra ngoài coi như xong. Kim Long, chúng ta đi ra ngoài đi. Tốt, Huyết Long tiền bối gặp lại. Qua một thời gian ngắn ta tại tiến đến cùng ngươi. Kim Long nhẹ gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy không bỏ nhìn xem Huyết Long nói. Ừ, sau khi rời khỏi đây nghe Lâm Long nếu như ngươi không nghe lời. Đừng trách ta không khách khí, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Kim Long tranh thủ thời gian lắc đầu. Thằng này, tại trong không gian giới chỉ trong khoảng thời gian này, thật sự bị Huyết Long thu thập dễ bảo. Chúng ta đi, nói xong. Lâm Long mang theo Kim Long lập tức đi vào Lục Trọng Thiên. Kim Long hiện tại đã là tiên đế. Lục Trọng Thiên không gian áp lực đối với nó mà nói căn bản không coi là cái gì. Lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ha ha, rốt cục đi ra. Sư phụ, ta về trước đi xem tộc nhân của ta. Sau đó tại tới tìm ngươi. Đi. Đến lúc đó trực tiếp đi trước Nhật Tông tìm ta là tốt rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Còn nhớ đến lúc ấy hắn bị dị tộc đuổi giết. Long tộc người xem thường hắn. Nói hắn hội chậm trễ Kim Long. Hiện tại Kim Long trở về. Những long tộc đó thành viên tuyệt đối sẽ khiếp sợ không kềm chế được a. Dù sao trong thời gian thật ngắn. Kim Long liền trở thành tiên đế. Kỳ thật còn nhiều hơn tạ Huyết Long. Nếu như không phải Huyết Long, Lâm Long cũng không có cách nào lại để cho Kim Long đột phá nhanh như vậy. Dù sao Kim Long là Long tộc. Long tộc cùng tiên nhân thân thể cấu tạo là bất đồng. Lâm Long tại yêu nghiệt cũng không cách nào làm cho Kim Long rất nhanh phát triển. Cũng không biết Huyết Long là như thế nào dạy bảo. Cái này đột phá tốc độ còn nhanh hơn hắn. Bất quá hiện tại hắn có được hấp tinh đại pháp đặc thù năng lực. Muốn đột phá đến tiên đế cảnh giới rất dễ dàng. Kim Long sau khi rời đi, Lâm Long lại liên hệ rơi xuống phân thân của mình. Nhìn xem Bạch Khiết bọn người có hay không đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Dù sao cũng là hắn phân thân. Dù cho lại xa, hai người bọn họ tầm đó đều là có tâm lý cảm ứng. Thật giống như ngay lúc đó hạn bạt, một cái tại địa cầu, một cái thánh giới, làm theo có thể cảm ứng được. Thông qua phân thân ở đâu tin tức truyền đến, Bạch Khiết Trung Nữ cũng không có đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Lâm Long lại để cho hắn ở nơi nào bảo hộ các nàng bế quan tu luyện. Sau đó chính mình trở lại cùng trước Nhật Tông. Hắn sở dĩ không đột phá, chính là vì đợi Bạch Khiết các nàng đột phá. Nếu như hắn vừa đột phá, đến lúc đó cùng thực lực của các nàng sẽ vượt kéo càng lớn. Đến cuối cùng một cái tại thánh giới, một cái thậm chí còn tại tiên giới, không đem các nàng mang theo trên người, Lâm Long cảm giác, cảm thấy hội gặp nguy hiểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.